Người vợ thứ 7 của Tổng tài ác ma, chương 450, góc chuyện audio.com, chương 450, chờ anh tỉnh lại. Hai cô không biết khi nào lão phu nhân sẽ xử lý cô một cách triệt để, nhưng cô biết đó là chuyện sớm muộn thôi. Hôm nay lão phu nhân đã nói rõ với cô rồi, cho dù cô đồng ý hay không, Nam Cung Thiên Ân vẫn nhất định sẽ cưới Chu Chu, cũng nhất định phải cưới cô ta. Bác sĩ Trương nhắc nhở. Thiếu phu nhân, tôi nghĩ Thiên Ân thiếu gia nhất định có thể cảm nhận được cô đã đến đây, nhưng cô không được làm phiền cậu ấy lâu, cho nên vẫn phải mời cô đi ra cho. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau khi nhìn thêm Nam Cung Thiên Ân một lần nữa, mới quay người đi ra khỏi phòng chăm sóc tích cực cùng bác sĩ Trương. Cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại ở bệnh viện cả ngày, Bạch Tinh Nhiên cố gắng gượng ngồi trước cửa phòng bệnh được 2 tiếng, cuối cùng không cầm cự được nữa liền ngủ thiếp đi. Cô ngủ đến khi trời đã sáng, hắn mở mắt ra nhìn thấy không gian lạ hoặc xung quanh nên cô hơi mơ màng, một lúc sau mới tỉnh ngủ hắn. Khi cô định thần lại, điều đầu tiên nghĩ tới là Nam Cung Thiên Ân, không biết anh đã tỉnh dậy chưa? Cô đứng dậy nhìn cửa phòng bệnh của Nam Cung Thiên Ân, sau đó quay người đi đến phòng làm việc của bác sĩ Trương. Còn chưa đến giờ làm việc, bác sĩ Trương đang nằm ngủ trong phòng ngủ, thấy anh ấy vẫn ngủ, Bạch Tinh Nhiên không dám làm phiền. Cô đành đi tới chỗ y tá trực ban, nhìn mọi người vội vàng hỏi. Thiên Ân thiếu gia đã tỉnh chưa vậy? Cô y tá lắc đầu. Tôi vừa đi kiểm tra phòng bệnh, Thiên Ân thiếu gia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Con tim mang theo niềm hy vọng nho nhỏ của Bạch Tinh Nhiên, ngay lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh thấu xương. Đã hơn một ngày một đêm mà Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa tỉnh, trước đây đều là anh phát bệnh vào ban đêm, đến sáng là tỉnh lại. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào anh không định tỉnh lại nữa sao? Bạch Tinh Nhiên kìm lại sự đau đớn trong lòng, lết đôi chân mềm nhũn ra khỏi phòng trực của y tá, khi quay ra hành lang, cô từ xa nhìn thấy Chu Chu đang từ thang máy đi tới. Bước chân cô khựng lại, sau đó cắn răng bước lên phía trước. Cô đến làm gì? Cô hỏi với giọng tức giận. Chu Chu nhìn cô trong bộ dạng như sắp khóc. Tinh Nhiên, tôi đến để thăm Thiên Ân thiếu gia. Cô hại anh ấy đến mức này rồi còn có mặt mũi đến thăm anh ấy sao? Bạch Tinh Nhiên vừa nói vừa đẩy cô ta, vừa đẩy vừa tức tối. Cô đi, đi đi. Cô mặc kệ cô ta là tình nhân định mệnh gì đó, cô chỉ biết nếu không phải người phụ nữ này câu kết với Lâm An Nam hại cô, Nam Cung Thiên Ân sẽ không phát bệnh. Nếu không vì cô ta chạy đến chung cư uống rượu với Nam Cung Thiên Ân để thực hiện được âm mưu của mình, Nam Cung Thiên Ân có lẽ đã không phát bệnh nghiêm trọng đến vậy. Tóm lại Nam Cung Thiên Ân trở nên như thế này, đều là do người phụ nữ này và Lâm An Nam hai. Chấm, Tinh Nhiên, cô đừng như vậy, tôi thật sự chỉ là muốn đến thăm Thiên Ân thiếu gia chứ không có ý gì khác. Thiên Ân thiếu gia giờ đang nằm bất tỉnh trong đó, cũng không nhìn thấy cô được, giờ có đang diễn cho ai xem chứ? Cho tôi xem hay sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta càng thêm tức tối hơn. Đã lúc này rồi mà cô vẫn còn tâm trí để diễn kịch. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi rất hiểu, Bạch Tinh Nhiên nhìn chăm chăm vào cô ta. Tôi không hiểu, nếu cô đã biết lão phu nhân sẽ làm chủ để cô gả cho đại thiếu gia, vì sao còn cố gắng hãm hại tôi? Tôi hại cô gì chứ? Tôi hiểu rồi, cô không những muốn đạt được con người Nam Cung Thiên Ân, còn muốn đạt được cả trái tim anh ấy đúng không? Góc chuyện audio.com, dã tâm của cô lớn thật đấy. Tôi không muốn nghe cô nói, cô cút đi cho tôi, Bạch Tinh Nhiên bực mình ngắt lời cô ta. Tôi nghĩ người cút đi là cô đấy, đầu hành lang đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, Bạch Tinh Nhiên sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn qua, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Nam Cung Thiên Ân không có ở đây, mà Chu Tiểu Thư vẫn còn diễn một cách tủi thân như vậy, thì ra là diễn để cho lão phu nhân xem. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, quay sang nói với lão phu nhân. Bà nội, đây là bệnh viện, hai người cãi nhau như thế còn ra cái gì nữa, lão phu nhân nhìn hai người một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tiểu Thư, Chu Tiểu Thư là người phụ nữ Thiên Ân cần lấy làm vợ, cô ấy càng có tư cách để ở lại trong bệnh viện này. Bạch Tinh Nhiên nhìn Chu Chu một cái, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, khoảnh khắc này cũng đã đến, Chu Chu sắp thay thế cô rồi. Chu Chu lễ phép nói với lão phu nhân, bà nội, bà đừng nói như thế ạ, cháu đã nói rồi, cháu sẽ tôn trọng ý kiến của Thiên Ân thiếu gia, nếu anh ấy không muốn ly hôn, vậy thì. Ly hôn hay không thì ai nói cũng đều vô dụng, trừ bà ra, lão phu nhân ngắt lời cô ta luôn. Chu Chu không nói gì, cùi mặt đứng ở đó. Lão phu nhân quay sang Bạch Tinh Nhiên, ánh mắt nghiêm nghị không vui. Bạch Tiểu Thư, đến lúc này rồi cô vẫn không tin sự tồn tại của tình nhân định mệnh hay sao? Bạch Tinh Nhiên cứng họng, có phải là cứ phải đợi đến khi Thiên Ân chết rồi thì cô mới thôi? Mới cam tâm, không, đương nhiên không phải vậy. Nếu đã không phải vậy thì cô còn ở đây làm gì nữa? Giơ tay chỉ ra phía thang máy. Nếu cô không muốn Thiên Ân chết một cách thê thảm, thì mời cô lập tức rời khỏi đây ngay, nhà Nam Cung không hoan nghênh cô, bệnh viện này cũng không hoan nghênh cô. Bà nội, bà đừng như vậy, Chu Chu nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái nói. Bạch tiểu thư, cô ấy vì quan tâm Thiên Ân nên mới ở lại, cô ấy không có ác ý gì đâu ạ, nếu nó không có ác ý gì, thì đã không mặc kệ sự sống chết của Thiên Ân rồi cứ bám mãi ở nhà Nam Cung như vậy, lão phu nhân tức giận lườm Bạch Tinh Nhiên một cái. Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ dạng bài xích của lão phu nhân, nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Chu Chu, cuối cùng không kìm được rồi quay bước đi ra phía thang máy. Tuy cô rất lo lắng cho Nam Cung Thiên Ân, rất muốn ở đây chờ anh tỉnh lại, nhưng lão phu nhân không cho cô cơ hội này, thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe để sỉ nhục cô. Nếu không phải trong lòng cô vẫn còn yêu Nam Cung Thiên Ân, cô đã quay đầu rời khỏi từ lâu rồi. Đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt của cô. Cô ngẩng mặt lên đón lấy những tia nắng chói chang ảnh năng làm cho chói mắt, chói đến mức nước mắt cô tuôn ra. Cuối cùng cô không kìm được hòa khóc lên. Tinh Nhiên, cậu vẫn ổn chứ? Tô Tích vừa tới bệnh viện liền nhìn thấy cô đứng khóc ở cổng, thể là đi đến nhìn cô hỏi. Thiên Ân thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, vừa khóc vừa nhìn cô ấy. Tiểu Tích, mình không muốn anh ấy chết nhưng mình lại không giúp được gì cả. Tô Tích ôm lấy cô, vỏ vào vai cô an ủi. Được rồi, mình biết cậu lo lắng, chúng mình cùng chờ xem, biết đầu chiều lại tỉnh thì sao? Nước mắt cứ thế rơi xuống, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu nghẹn ngào nói. Lão phu nhân không cho mình cơ hội chờ đợi, bà ấy bảo mình cút khỏi nhà Nam Cung, bà ấy đã tìm thấy người có thể thay thế mình rồi. Cách chương.